Thanh Mai trong lòng ảnh đế. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 trước khi quay show, Lý Đại Tráng đã quay lại lúc ấy. Tôi ngồi trên sofa xem phí cát xê của mình. Lý Đại Tráng cầm vali, liếc mắt nhìn tôi một cái. Tham tiền, tôi trợn trắng mắt, làm bộ như không nghe thấy gì. Lấy quà của em tới rồi hò. Lý Đại Tráng đưa quà trong tay ra cho tôi. Ngày mai đi tới trường quay chung với anh. Tôi cúi đầu mở gói quà, vô tâm đáp. Nhưng chị Trần bảo ngày mai sẽ có xe đến đón em. À, anh có gọi điện cho chị ấy rồi. Chị ấy bảo ngày mai em cứ đi với anh sang đó. À, được. Tôi và Lý Đại Tráng dùng chung phòng trang điểm. Trong lúc tôi đang trang điểm, Lý Hách Nghiên đã trang điểm xong. Tôi nhìn Lý Đại Tráng thay đồ, thuận miệng khen. Đẹp trai đó, Lý Đại Tráng. Tôi vừa nói xong đã nghe thấy vài tiếng bật cười. Chị gái trang điểm cho tôi cười tới mức tay run rẩy. Ôi, lại quen miệng rồi. Tôi vội mở miệng sửa lại. Lý Hách Nghiên, sắc mặt Lý Đại Tráng bình thản không tí phản ứng gì. Nhưng chị Trần ngồi trên sofa đứng bật dậy khi nghe thấy vậy, nghiêm mặt nhìn tôi cảnh cáo. Lúc quay show đừng gọi thế đấy. Em biết rồi, tôi thấy Lý Đại Tráng đang cười trộm qua gương. 9. Chúng tôi quay cảnh tuyên truyền của từng người. Em gây hỏi đơn giản mấy câu. Phần lớn là chuyện hồi trước. Lý Đại Tráng nói rất ít. Để tạo không khí, tôi thỉnh thoảng nói mấy câu chọc cười với MC. Nói chung quay cũng khá vui vẻ. Cuối show, MC chủ động yêu cầu chúng tôi kiểm tra độ ăn ý. Kết quả ngoài dự đoán, Lý Đại Tráng đoán đúng những gì tôi chọn. Em nghe ngạc nhiên đứng ngoài giải thích liền hồi. Chúng tôi không có làm lộ đề, cũng không cho khách mời biết câu hỏi từ trước. Chiều hôm ấy, video phỏng vấn được đăng lên. Lượt xem video cũng tăng nhanh. Đội khen Lý Hách Nghiên online. Dáng vẻ lúc ảnh dựa vào sofa ngầu qué. Chấm, chồng tôi đẹp trai quá. Trong mấy bình luận khen ngợi kia, có một bình luận xuất hiện cực bắt mắt. Không ai thấy ánh mắt Lý Hách Nghiên nhìn thầm sán không bình thường à. Sau đó không ít người bình luận dưới bình luận đó. Lý Hách Nghiên nhìn thầm sán mãi thôi. Ánh mắt Lý Hách Nghiên nhìn thầm sán ngọt ngào lắm luôn. Tôi cảm thấy không khí giữa hai người họ kỳ lạ lắm ó. Nhìn hai người họ đối đáp theo bản năng kìa. Ngọt ngào ghê luôn á. 10. Hai tuần sau, show được quay chính thức. Show này được định vị theo kiểu show cuộc sống, theo phong cách Healing. Tôi và Lý Đại Tráng là nhóm trẻ tuổi nhất trong show này. Các tiền bối cũng chăm sóc cho hai đứa tôi, bởi thế việc quay show khá là thoải mái. Ngày đầu, tổ đạo diễn chuẩn bị đồ nướng cho chúng tôi. Mọi người ở ban công ngoài trời cùng nhau nướng đồ ăn uống rượu, rất vui vẻ thoải mái. Đang ăn thì mọi người bắt đầu nói chuyện. Lúc mọi người quen nhau, thời trẻ bên cạnh nhau, ca sĩ Trần Đường và Trần Trung Vĩ kể về lần đầu họ gặp nhau. Kể chuyện họ cùng nhau lập nhóm nhạc, cùng nhau thức khuya luyện tập, cùng nhau ở khu nhà ổ chuột, cùng nhau đi chợ. MC Đường Minh và diễn viên Lưu Hao kể về tình bạn hơn 20 năm của họ. Dancer Đường Vận và bạn kể về cuộc sống đại học của họ. Nói xong, mọi người còn ôm nhau, khóc lóc. Tôi ở đó nghe rất cảm động. Bình luận cũng khen ngợi. Tình bạn thần tiên, toàn bộ cuộc nói chuyện. Chỉ có tôi và Lý Đại Tráng không nói gì. Hai chúng tôi không có gì để kể. Từ lúc có ký ức thì hai chúng tôi đã quen nhau. Không có lần đầu gặp gỡ khiến người ú hòa sụp dai. Chỉ có một vài câu chuyện vụn vặt hàng ngày mà thôi. Đạo diễn nổi tiếng chủ động hỏi chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Nghiên, Sán Sán, hai người cũng kể cho bọn anh nghe chuyện hai đứa đi. Thấy mọi người nhìn về phía chúng tôi, Lý Đại Tráng mở miệng nói. Nhà hai đứa em là hàng xóm của nhau, nên quen biết từ bé, ở cạnh nhau từ bé tới lớn là, bình luận. Thanh Mai Trúc Mã à, tại sao tôi hong có người bạn từ bé đẹp trai vậy chứ? Hai người họ là cặp Thanh Mai Trúc Mã đẹp nhất mà tôi thấy á, cách chương.